Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, Quý Phòng Thật Loạn. Khoen mũi nam tử lập tức ngây ngẩn cả người. Ta đều nói chúng ta là hải tặc, ngươi ra hỏa này, hải tặc thì thế nào? Bắc Ghi tùy ý lườm đối phương một chút. Khoen mũi nam tử liền tranh thủ nam tử cao lớn kéo đến bên cạnh. Ngoài mạnh trong yếu nói, vị này A Khan Khan thế nhưng là có 600 vạn treo thưởng. Các ngươi bọn này không muốn chết hỗn đản, nhanh cho ta rời đi. A Khan Khan gặp lão đại bắt hắn ra đường bề ngoài, đem túi trên tay tiện tay quăng ra, giống như là một con tinh tinh, hai tay dùng sức buông thõng ngực, biểu hiện ra mình cường tráng. Bắc Ghi khinh thường suy cười một tiếng, xông tới, lập tức như sói lạc bầy dê. Chỉ là trong chớp mắt, bao quát tên kia cường tráng A Khan Khan, tất cả mọi người đều mặt mũi bầm dập bay ra ngoài, ngã trên mặt đất kêu rên. Trước đó bị Suriba dẫm vào lòng đất khăn cột đỏ nam tử thật vất vả đem đầu của mình từ bùn đất tránh thoát ra, vừa muốn chửi ầm lên, lại phát hiện tình huống có chút không đúng, cực nhanh đầu rút vào bùn thổ địa, không nhúc nhích phục trên đất nằm ngay đơ. Bị nam tử cao lớn ném xuống đất cồng kềnh cái túi giờ phút này vẫn lắc bắt đầu chuyển động, bên trong phát ra một đạo rất nhỏ tiếng nghẹn ngào. Thứ gì? Bắc Ghi dạo bước đi tới, đem cái túi dùng cho đóng kín dây gai cởi ra. Trong bao bố là một cái vóc người 10 phần mập mạp, mặc lộng lẫy tơ lụa dệt thành loại cực lớn váy liền áo nữ nhân. Thân thể của nàng co quắp tại trong túi, hai tay hai chân tất cả đều bị một mực trói chặt lại. Miệng bên trong đút lấy vải bố, tràn đầy tàn nhang, má phải bên trên có một khối rõ ràng máu ứ đọng. Hẳn là tại mới vừa rồi bị nam tử cao lớn ném ra lúc té bị thương. Là nữ nhân, Bắc Ghi vốn cho là trong túi trang là vàng bạc tài bảo, không nghĩ tới là một cái nhìn qua cùng Anvida không sai biệt lắm nữ nhân. Vì sao lại nghĩ đến Anvida? Bắc Ghi lập tức tẻ nhạt vô vị hướng về sau thối lui. Ô ô ô, mập mạp nữ nhân miệng bên trong đút lấy vải bố, mồm miệng không rõ nức nở, tay chân đang không ngừng giãy giụa lấy, trên người thịt thừa đang giãy giụa quá trình bên trong run lên một cái. Kaya vội vàng chạy tiến lên, phí sức đem mập mạp kia nữ nhân trên người dây gai giải khai, nhỏ giọng nói ra, người mau trốn đi thôi. Tên kia mập mạp nữ nhân ở thấy đau chỗ cổ tay vuốt vuốt, có chút nhíu mày mà nhìn trước mắt tình huống, bắt cóc nàng mấy cái hải tặc đều đã ngã xuống đất không dậy nổi. Tựa hồ là trước mắt cái này mọc ra cái mũi đỏ nam nhân cứu chính mình. Đi thôi, Bắc Ghi nhàn nhạt hướng Kabaji bọn người nói. Loại này buôn bán nhân khẩu sự tình mỗi ngày đều sẽ trên biển cả phát sinh, hắn không quản được, mà lại cũng không muốn quản. Đang chuẩn bị rời đi, mập mạp nữ nhân thấy thế, vội vàng đưa tay phải ra, chụp tại Bắc Ghi trên cổ tay, lấy giọng ra lệnh cường hoành nói ra. Mấy người các ngươi, nhanh giết chết những này hải tặc, đem ta mang về Uy Lam. Nha, Bắc Ghi dừng bước lại, lườm mập mạp nữ nhân một chút. Ta dựa vào cái gì phải mang theo ngươi cái này vướng víu? Dựa vào cái gì? Bắc Ghi để mập mạp nữ nhân ngẩn người, lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ngươi cái này hèn mọn tạp toái, lại dám không nghe mệnh lệnh của ta. Nàng nói được nửa câu, liền biến thành lúng túng, sau đó tựa như là bị người bóp lấy cổ rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Con ngươi của nàng chậm rãi phóng đại, cầm Bắc Ghi cổ tay tay vô lực buông ra. Cặp kia dữ tợn mà xảo trá đôi mắt tản ra một cỗ đáng sợ mà thâm trầm khí tức. Nàng có một loại trực giác, nếu như mình xuống chút nữa nói, liền gặp phải tử vong chân chính. Loại nguy cơ này cảm giác là nàng chưa từng có cảm nhận được qua. Phía sau tựa như là có một cỗ rét lạnh thấu xương âm phong phất qua, trực tiếp thổi nhập đầu lâu của nàng bên trong. Đợi đến nàng lần nữa bừng tỉnh, Bắc Ghi một đoàn người đã dần dần từng bước đi đến, rốt cục hóa thành một nắm điểm đen biến mất tại trong tầm mắt. Đi, nàng thu hồi trong lúc bất chi bất giác mang theo mê luyến ánh mắt, nhẹ nhàng lung lay đầu, nhìn về phía chung quanh mấy cái đã có thể đứng dậy. Hướng phía nàng không ngừng nhe răng cười hải tặc. Hắc hắc, Chikianru công chúa, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ a, chờ lấy ngươi phụ vương cầm tiền chuộc tới cứu ngươi đi. Cầm đầu khoen mũi nam tử nói xong, trên ót liền bị trùng điệp một kích, triệt để ngất đi. Một đội rốt cục chạy đến khôi giáp binh sĩ tại mấy cái hải tặc xin khoan dung hoặc là phản kháng. Bên trong cấp tốc đem bọn hắn vây quanh cùng chế phục ở hạc giữa bầy gà. Người mặc sáng ngân sắc phục sức thanh tú nam tử từ đội ngũ đi ra, duỗi ra một cái tay đem Miss Lộ dìu dắt đứng lên. Tự trách nói, thuộc hạ hộ vệ không chu toàn, mời công chúa trách phạt. Như nếu dựa theo Chikianru dĩ vãng tính tình cùng tính cách, nhận lấy bị hải tặc bắt cóc ủy khuất như vậy, lại thêm nhóm người mình khoan thai tới chậm, nàng tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, đem mình mấy người mắng cẩu huyết lâm đầu. Được rồi, Hách Liên, Chikianru còn chưa nói xong, thanh tú nam tử lập tức uốn gối quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền, công chúa điện hạ, xin ngài trách phạt, ta, nhóm, Hách Liên mở to hai mắt nhìn, nói chuyện đứt quãng dừng lại, một mặt bất khả tư nghị nâng lên đầu nhìn về phía trước mắt công chúa điện hạ. Ta nói, được rồi, Chikianru lại nói một lần, tiếp lấy như là tiểu nữ nhân có chút thẹn thùng vuốt vuốt tóc của mình. Trên mặt hiển hiện một đạo đỏ ửng, nếu như không phải là bởi vì lần này sự cố, ta nghĩ đời này cũng sẽ không có loại này động tâm cảm giác. Đại khái đây chính là tên là yêu đương phong bạo đi. Công chúa, Hách Liên con mắt nhắm ngay. Trước mắt mấy cái tiểu hải tặc, trong ánh mắt sát cơ lộ ra. Mấy tên hỗn đản này, sẽ không phải đem ngài. Mấy cái này hải tặc nghe được Hách Liên, lệ rơi đầy mặt lắc đầu. Làm sao miệng bên trong bị đút lấy vải bố, ấp úng một câu đều nói không nên lời. Nếu là Chikianru thật là một cái quốc sắc thiên hương nữ nhân, bọn hắn coi như sung sướng, cũng liền thừa nhận, nhưng là đối phương là 200-300 cân mập mạp, để cho người ta căn bản cũng không có biện pháp sinh ra một tia tà niệm. Yêu yêu đọc sách loại này giả dối không có thật mũ chụp tại bọn hắn trên đầu, cho dù chết đều không cam tâm. Nghe được Hách Liên, Chikianru một cái quả đấm to lớn trực tiếp đem đối phương nện nằm trên đất. Lửa giận ngút trời nói, Hách Liên, ngươi tại nói mò gì? Hách Liên đứng lên lau lau rồi một chút trên mặt bùn đất, trong lòng thở dài một hơi, ôm quyền nói, thuộc hạ lắm miệng. Hừ, Chikianru kiều hừ một tiếng, không phải bọn hắn, mà là nam nhân kia. Nói, trong mắt của nàng xuất hiện một tia mê luyến, cỡ nào làm say lòng người ánh mắt, rất muốn cứ như vậy bị hắn một mực như vậy thâm tình mà nhìn xem. Đây là đời ta lần thứ nhất có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Đời ta Bạch Mã Vương tử, nhất định là hắn. Hách Liên lắng nghe Chikianru nói xong, lập tức hô hấp cứng lại, trong lòng tuôn ra một loại không cách nào nói rõ quặn đau. Hắn không quan tâm cùng nhau lớn lên vị này thanh mai trúc mã béo phì đến mức nào, tính cách lại sẽ trở nên như thế nào, coi như thân phận của đối phương từ bình dân đến công chúa, hắn cũng một mực tại cố gắng vượt qua, trở thành ưu tú nhất công chúa kỵ sĩ. Thế nhưng là bây giờ hắn một mực yên lặng bảo vệ nữ hài nói cho hắn biết, mình có ý trung nhân. Hắn cảm giác nhân sinh của mình đều trở nên 10 phần u ám, tựa như là bị vô hình tay kéo nhập vực sâu vô tận. Hách Liên khó khăn nhìn xem Chikianru. Công chúa, hắn là ai? Chikianru hai bàn tay che lấy thẹn thùng mặt to. Ta cũng không biết hắn là ai, nhưng là hắn có một viên đỏ sáng cái mũi, tựa như là mặt trời, cực nóng đỏ tươi, làm cho lòng người sinh hướng tới. Bệ hạ là sẽ không để cho ngươi cùng một cái người không quen biết cùng một chỗ. Công chúa, không cần ngươi quan tâm, phụ vương thương yêu nhất ta, chỉ cần ta muốn cái gì, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp chiếm được, liền xem như nam nhân kia cũng giống vậy. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên, 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.